Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1434. Xây dựng Chu Thiên, ngay tại thập nhị tổ vu chế tạo thần bí pháp bảo loạn cổ Linh Châu thời điểm. Thục Sơn Kiếm Tông cũng đang tiến hành hạng nhất vĩ đại xây dựng công trình. Sư Tôn, đây là 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên. Trên mặt Trung có thể rõ ràng nhìn ra, có thật sâu mệt mỏi, nhưng là con mắt của Lục Sán, nhưng là vô cùng sáng ngời. Coi như Thục Sơn đệ nhất luyện khí tông sư, từ Bạch Mi trong tay nhận lấy rèn đúc chu thiên tinh đấu đại trận trận phiên nhiệm vụ sau. Lục Sán liền bắt đầu rồi một nắng hai sương luyện chế. Cũng may Thục Sơn Kiếm Tông bởi vì pháp linh tồn tại. Đối với cái này loại chế thức pháp bảo luyện chế, có vượt quá thường tìm thế lực tưởng tượng thủ pháp, vì có thể trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra hợp lại phẩm chất tiểu chu thiên tinh thần phiên. Lục Sán không tiếc khải dụng Thục Sơn lò luyện trong bảo điện. Một bách nhị 18 miệng đỉnh cấp luyện bảo đỉnh lô. Ở dành riêng luyện khí pháp linh dưới sự phối hợp, đồng thời mở ra này một bách nhị 18 cũng đỉnh cấp luyện bảo lò. Chung nhau luyện bảo, trong lúc lò luyện bảo điện trưởng lão tu sĩ, tổng cộng là 64.000 người, mỗi một người phụ trách một phần trong đó, không ngủ không nghỉ chung nhau luyện chế 3 năm, sau đó đem cuối cùng trọng yếu khâu, toàn bộ giao cho Lục Sán phụ trách. Lúc này mới có thể ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian. Luyện thành này 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên. Cực khổ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Cảm nhận được Lục Sán suy yếu tâm thần, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Một cổ tinh thuần nguyên tức sau đó tràn vào Lục Sán trong cơ thể, giúp hắn khôi phục hao tổn quá độ tâm thần. Nghỉ ngơi. Không không không. Sư Tôn muốn bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ bằng vào này tiểu chu thiên tinh thần phiên còn chưa đủ. Sư Tôn yên tâm, ta sẽ mau sớm đem kia 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên luyện thành. Nghe được Bạch Mi làm, cho mình nghỉ ngơi, Lục Sán liền vội vàng khoát tay lắc đầu, coi như Bạch Mi trong hàng đệ tử, duy nhất một bất thiện kiếm đạo tồn tại. Lục Sán vẫn muốn thông qua đủ loại đường tắt để đạt tới chính mình mấy vị kia sư huynh thành tựu. Vì thế, hắn tại chính mình trung yêu luyện khí chi đạo bên trên khổ tâm điều nghiên. Rốt cuộc lớn lên vì Thục Sơn đệ nhất luyện khí tông sư. Thục Sơn hàng năm gần như lục thành trở lên pháp bảo hao tổn. Tất cả đều là do hắn thống lĩnh lò luyện bảo điện sẽ cung cấp. Hơn nữa Lục Sán vẫn còn ở lấy hàng năm trên trăm cái tốc độ. Vì Thục Sơn tàng binh khố cung cấp phẩm chất cực cao tiên cấp pháp bảo. Có thể ngay cả như vậy, hắn thấy, hắn tác dụng, vẫn không có chính mình kia bốn vị. Xuất lĩnh mịt mờ kiếm tiên, đi ra ngoài tuyệt quyết chiến mấy vị sư huynh hữu dụng. Lần này Bạch Mi đem đúc chu thiên tinh đấu đại trận trận phiên nhiệm vụ giao cho hắn. Đối với Lục Sán mà nói, nhất định chính là một lần xây dựng tự mình khẳng định cơ hội. Cho nên hắn vạn phần quý trọng cơ hội lần này. Nhìn Lục Sán cuống quýt biểu tình, Bạch Mi bất đắc dĩ cười một tiếng. Vội cái gì, sư tôn lại không nói không để cho ngươi làm chuyện này. Chỉ là bây giờ ngươi quá mệt mỏi. Đại chu thiên tinh thần phiên không thể so với tiểu chu thiên tinh thần phiên. Mặc dù số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là độ khó luyện chế đâu chỉ lật vạn lần. Chu thiên tinh đấu đại trận là một cái cực kỳ phức tạp rườm ra đại trận. Bất kỳ một cái nào nhân tố nếu như xảy ra vấn đề, cũng có thể tạo thành không cách nào trở về hậu quả. Cho nên chuyện này, không thể có một tia lơ là cùng may mắn. Ngươi hiểu chưa? Vừa nói Bạch Mi đè một cái Lục Sán bả vai. Còn nữa, ngươi nhưng là ta Thục Sơn đệ nhất luyện khí tông sư. Vi sư không tìm ngươi, còn có thể tìm ai? Luyện khí chi đạo bên trên, vi sư chính mình cũng đều không đến ngươi a. Nào có, sư tôn công tham tạo hóa, đệ tử làm sao có thể cùng sư tôn so sánh. Trên mặt dâng lên hai luồng ngượng ngùng đỏ ửng. Lục Sán gãi gãi chính mình kia giống như ổ gà một loại hỗn loạn tóc. Sư tôn yên tâm, đệ tử lần này trở về nghỉ ngơi, đợi đệ tử dưỡng túc tinh thần sau, nhất định sẽ việc to việc nhỏ không bỏ sót giúp sư tôn luyện chế còn lại đại chu thiên tinh thần phiên. Biết, đi đi, giơ tay để cho Lục Sán đi về nghỉ dưỡng túc tinh thần. Bạch Mi là mang theo Lục Sán luyện chế xong tiểu chu thiên tinh thần phiên đi tới thế giới Thục Sơn. Bên ngoài, Ngật Lập ở trong hư không, kiếm tiên năm ngón tay há mồm tụ hướng tràn đầy thiên tinh không. Bỗng nhiên, một trận tiếng ngâm khẽ sau, một tòa giống như đúc, mơ hồ đều có thể nhìn thấy tinh thần ở trong đó dựa theo quỹ tích vận chuyển tàn sát. Xuất hiện ở kiếm tiên vỗ lên, thật là đơn sơ a. Đang nhìn mình đã từng bày chu thiên tinh đấu tàn trận. Bạch Mi cười lắc đầu một cái, vung tay lên, hoàn toàn bể nát tòa này ban đầu hắn thật vất vả bày đại trận. Tinh đấu tàn trận vừa vỡ, thế giới Thục Sơn ngoại liền chỉ còn lại lưỡng nghi vi trần đại trận một tòa sức mạnh phòng hộ. Thi triển pháp lực, đem kia 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên hóa thành từng viên sáng chói chấm nhỏ. Bạch Mi phất tay áo tung ra một cái, tràn đầy thiên tinh tử giống như bồ công anh một dạng hướng bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Dưới hai tay ép, trước mặt hiện lên một bức to lớn tinh vũ hình ảnh. Bạch Mi quanh thân che phủ một tầng nhàn nhạt nói quang. Giờ phút này hắn đang dùng chính mình cường đại nguyên thần cùng chung quanh thiên địa câu thông hòa hợp. Đây là kim tiên mới có thể bước vào khống pháp thiên địa chi cảnh. Mông lung lúc này, Bạch Mi cảm giác mình thân thể trong nháy mắt bị mở rộng đến cực hạn rồi. Cái loại này huyết nhục chi khu cảm giác biến mất, cướp lấy là một loại trống trải bát ngát, liếc mắt liền có thể nhìn thấy thiên tẫn đầu, đưa tay là có thể chạm được đại địa phần đáy cảm giác. Ý nghĩ động một cái, hoàn toàn trống trải tịch tĩnh hư không chung, một khối lóng lánh lãnh đạm lam sắc quang mang tinh thần chậm rãi sinh ra. Từ không tới có, tựa như thiên địa tạo vật cách biến hóa. Ngay tại Bạch Mi một cái ý niệm hạ sinh ra, cũng là lần đầu tiến vào đến loại này khống pháp trạng thái. Bạch Mi ổn định tâm thần một chút, ý niệm bắt đầu dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận ảo diệu, bắt đầu ở thế giới Thục Sơn chung quanh bố trí một mảnh thật lớn tinh không vũ trụ. Từng vì sao ở Bạch Mi ý niệm hạ sinh ra, di động, hủy diệt, biến hóa, dần dần một cổ thâu tóm chu thiên vô biên hạo đại khí hơi thở bắt đầu ở mảnh này tinh vũ trung lan tràn. Ý niệm quét qua mảnh tinh không này, Bạch Mi trong đầu một tòa cự đại chu thiên tinh đấu đại trận đang ở chậm chạp vận chuyển. Mỗi một viên tinh thần đều tại tương ứng vị trí sáng lên. Không sai biệt lắm, âm thầm gật đầu một cái. Bởi vì trong tay tạm thời chỉ có tiểu chu thiên tinh thần phiên, cho nên Bạch Mi lần này cũng là không phải muốn bố trí xong chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận, mà là vì tòa đại trận này đi trước đánh một cái cơ sở, dùng để thừa tái chu thiên tinh đấu đại trận tinh không xây dựng hoàn thành. Hai tay Bạch Mi chậm rãi kết thành một quả tối tăm cổ ấn, chu thiên tinh đế bảo ấn. Cổ ấn nở rộ vô cùng mênh mông ánh sao. Tại này cổ ánh sao vựng nhuộm hạ, mới vừa bị Bạch Mi tản ra đi chấm nhỏ bỗng nhiên động. Từng viên chấm nhỏ rơi vào đặc định vị trí, sau đó hóa thành tiểu chu thiên tinh thần phiên hình dạng cũ, dung nhập vào trong hư không, là một quả cuối cùng tiểu chu thiên tinh thần phiên rơi vào vị trí sau. Một đạo âm thầm phù hợp ông minh âm thanh từ từ truyền vào Bạch Mi trong tai. Tay cầm tinh đế bảo ấn, Bạch Mi nhìn ra xa đi, vô số ngôi sao dị tượng núp ở chung quanh trong tinh không, với nhau nhìn như không có chút quan hệ nào, ánh sao lẫn nhau câu liên. Mỗi một lần ánh sao lóng lánh, cũng tượng trưng cho một lần tối tăm huyền diệu trận văn biến hóa. Chu thiên tinh đấu đại trận hình thức ban đầu đã xây dựng hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.